tìm đời linh, bỏ lại sau lưng tuổi thư sinh hai búi hồng hành. Đường đời không hướng đi và tình đời không ước hẹn, khi non sông chìm trong khói lửa, phận làm trai ngoảnh mặt sao đành. Đêm ánh sao trời căn gác nhỏ đô thành, tình yêu thương buổi đầu đêm ấy mình chia tay. Rượu nồng ly chưa cạn mà người yêu đã ra đi, em có buồn không em? Ba tháng quang trung da mềm nặng đổ, mồ hôi thấm giọt ướt vai anh. Đồng đế đêm ngày nghe sóng vỗ dậy tự thân, không làm sờn trí nam nhi. Thời gian xin dừng lại vì ngày mai trống tàn, mình gần bên nhau tìm lại bao nhớ thương. Đêm trăng chuyện vui ngậm lòng cho thỏa niềm ước mong. Xin vui trọn đời linh, nếu cuộc phong ba đừng mang theo bao kỷ niệm buồn, thì đời trai chiến tranh tìm làm gì câu ước hẹn. Khi non sông tàn cơn khói lửa thì tình yêu thắm đẹp muôn đời. Sáu tháng quân trường như giấc mộng qua rồi, giờ đây hai đứa mình giây phút gần bên nhau, mừng ngày vui tao ngộ. Dù ngày mai có xa nhau, xin chớ buồn nghe em. Giọt ướt vai anh, đồng đế đêm ngày nghe sóng vỗ dậy tự thân, không làm sờn trí nam nhi. Thời gian xin dừng lại vì ngày mai trống tàn, mình gần bên nhau tìm lại bao nhớ thương. Đêm trăng chuyện vui ngậm lòng cho thỏa niềm ước mong. Xin vui trọn đời linh, nếu cuộc phong ba đừng mang theo bao kỷ niệm buồn, thì đời trai chiến tranh tìm làm gì câu ước hẹn. Khi non sông tàn cơn khói lửa thì tình yêu thắm đẹp muôn đời. Sáu tháng quân trường như giấc mộng qua rồi, giờ đây hai đứa mình giây phút gần bên nhau, mừng ngày vui tao ngộ. Dù ngày mai có xa nhau, xin chớ buồn nghe em. Mừng ngày vui tao ngộ, dù ngày mai có xa nhau.